Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5394, Bất Trung Bất Hiếu. Thiên Thánh Đảo, quảng trường trung ương bên trong, khách quý chật nhà, cường giả như mây, nguyên bản náo nhiệt dị thường trên yến hội, bởi vì Lý Nguyên Tông một lời nói, khiến cho yến hội yên tĩnh im ắng. Cái này không công bằng, cái này không công bằng, chấm ngoặc kép. Tông chủ, cái này không công bằng. Lý Nguyên Tông than thở khóc lóc mà đối với Sở Hy quát. Sở Hy sắc mặt bình tĩnh, hỏi, thủy kính thế giới bên trong. Lâm Bạch rút ra Lý Lăng Thiên lưu lại bội kiếm. Thanh kiếm kia cắm trong thủy kính thế giới đã vượt qua 5.000 năm thời gian. Vô số môn nhân muốn có được thanh kia đại biểu cho vinh quang cùng địa vị kiếm. Lại không một người có thể thành công. Lâm Bạch, làm được. Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo. Lâm Bạch cư công chí vĩ. Liền ngay cả Sở Quốc Vương triều đều phá lệ tứ phong hắn lên khanh tước vị. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Lâm Bạch tuần tự cùng Vấn Thiên Tông Thánh Tử một trận chiến. Sau đó lại cùng Thiên Địa Môn Đệ Tử một trận chiến. Kết quả cuối cùng, Vấn Thiên Tông Thánh Tử chiến bại. Thiên Địa Môn các đệ tử hủy diệt. Liền ngay cả Thiên Địa Môn Thánh Tử đều ném đi nửa cái mạng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lý Nguyên Tông, người có thể làm được sao? Bạch Diệp Phi, người có thể làm được sao? Nếu như các ngươi hai người cảm thấy mình cũng có thể làm đến, vậy bản tông chủ liền hủy bỏ Lâm Bạch Thánh Tử vị trí. Sở Hy ngày bình thường nhìn tùy tiện, yêu so đo, yêu gõ cửa. Nhưng ở trái phải rõ ràng công cộng trường hợp bên trong. Vô luận là ngữ khí hay là thần sắc, đều lực lượng 10 phần. Ánh mắt sắc bén, ngôn từ chuẩn xác, thật là có một chút chúa tể một phương hương vị. Lý Nguyên Tông không cam lòng nói ra. Mọi việc như thế sự tình, đại sư huynh của ta Bạch Diệp Phi cũng có thể làm đến. Chẳng qua là bởi vì hắn những năm này đang bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Rất ít đi ra ngoài lịch luyện, cho nên mới không có làm. Nếu là tông chủ nguyện ý cho ta đại sư huynh một cái cơ hội, ta tin tưởng ta đại sư huynh tất nhiên có thể làm được những chuyện này. Mà lại so Lâm Bạch làm được càng tốt hơn. Sở Hy âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Diệp Phi muốn bế quan tu luyện. Chẳng lẽ Lâm Bạch liền không tu luyện sao? Chẳng lẽ Lâm Bạch một thân tu vi là từ trong khe đá đụng tới sao? Cái này đều không phải là lấy cớ. Lý Nguyên Tông, không cần tại hồ nháo. Lý Nguyên Tông một bức nổ đom đóm mắt bộ dáng, khàn giọng kiệt lực quát, ta không phục, không công bằng, không công bằng a. Lý Nguyên Tông không dứt hung hăng càn quấy, lùi qua trận cường giả, đều đang nhìn Thiên Thủy Tông trò cười. Giờ phút này, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, biết mình tránh không khỏi. Hôm nay nếu là hắn không ra mặt, chỉ sợ Thiên Thủy Tông chín muốn mất thể diện. Đùng, Lâm Bạch đem chén rượu đặt ở trên bàn thấp. Chén rượu rơi xuống đất âm thanh thanh thúy. Vang vọng quảng trường, uống xong vài hũ long huyết tửu Lâm Bạch. Trên mặt đã có men say. Hắn cười hỏi, cái kia, người cảm thấy thế nào mới xem như công bằng đâu? Lâm Bạch mở miệng, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, một mặt áy náy. Lúc trước hắn liền nói với Lâm Bạch qua, nếu là trên khánh điển xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp là Lâm Bạch quần nhau. Nhưng hôm nay Lý Nguyên Tông xuất hiện, để đại trưởng lão trở tay không kịp, đến mức mất phân tắc. Bây giờ Lâm Bạch đã mở miệng, thì cho thấy Lâm Bạch muốn đích thân hạ tràng xử lý chuyện này. Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy hận ý đến nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nói ra, người có thể làm được sự tình, đại sư huynh của ta cũng có thể làm đến. Cái này cũng không có thể trở thành ngươi trở thành thánh tử công lao. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Đã ngươi đều nói như vậy, ngày hôm nay lại là ta tiếp nhận thánh tử vị trí thời gian. Tông môn tự nhiên không có thời gian đi cho Bạch Diệp Phi làm đến những chuyện kia. Không bằng, như vậy đi, ta cho người nghĩ cách. Ta cùng Bạch Diệp Phi một trận chiến. Như hắn thắng, ta không chỉ có đem Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí cho hắn. Liền ngay cả Sở Quốc Tứ Phong Thượng Khanh Tước Vị, cũng cùng nhau cho hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông trong lòng cười thầm. Vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho Lâm Bạch vào bẫy. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch chính mình nhảy vào tới. Lý Nguyên Tông cười lạnh nói. Nếu là ngươi cùng ta đại sư huynh một trận chiến, ngươi định không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh, đánh với Lâm Bạch một trận, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Lý Nguyên Tông lại đối Bạch Diệp Phi hô một tiếng. Bạch Diệp Phi ngồi tại trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông, trong lòng có một cỗ không nói được khổ. Hôm qua sư phụ hắn đại trưởng lão để bọn hắn mấy người đi qua, nghiêm khắc căn dặn bọn hắn, coi như trong lòng các ngươi có ngàn vạn cái không phục, ngày mai cũng không thể tại sở quốc anh hùng thiên hạ trước mặt để Thiên Thủy Tông mất mặt. Bạch Diệp Phi biết sư phụ cả đời đều vì Thiên Thủy Tông tận tâm tận lực. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là tông môn hổ thẹn. Bây giờ Lý Nguyên Tông để hắn đánh với Lâm Bạch một trận, lại không luận trận chiến này thắng bại như thế nào, chỉ cần Bạch Diệp Phi xuất thủ, vậy hắn chính là không vâng lời sư phụ, trở thành một cái bất hiếu đồ nhi. Hôm nay lại là tông môn nhất đẳng đại sự, tông môn muốn mượn dùng thánh tử khí thế lại lần nữa quật khởi. Hắn thân là tông môn đệ tử, lại là thanh danh tốt đẹp tông môn đệ tử kiệt xuất. Nếu là hắn trước mặt mọi người cùng Lâm Bạch động thủ, chính là đang phản bội tông môn, biến thành một cái bất trung người. Lý Nguyên Tông dăm ba câu ở giữa, không chỉ có đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn muốn cho hắn trở thành một cái bất trung người bất hiếu. Muốn đem hắn đẩy tới vực sâu vạn trượng, để hắn vạn kiếp bất phục. Lâm Bạch nhìn ra Bạch Diệp Phi trong lòng dẫy dụa cùng thống khổ, liền cười nói, không sao, Bạch Diệp Phi, ngươi và ta trận chiến này không thể tránh được. Thôi được, nếu hôm nay ngươi sư đệ sách ra, vậy chúng ta coi như cái này sở quốc anh hùng thiên hạ hào kiệt trước mặt, quyết ra trận chiến này thắng bại đi. Tới đi, Lâm Bạch một tay bưng chén rượu, một tay cầm hồ lô xanh đậm, đi đến giữa sân, cười nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Lý Nguyên Tông mừng rỡ, nhìn thấy Bạch Diệp Phi bất vi sở động ngồi tại trên chỗ ngồi, vội vàng chạy tới, dắt lấy Bạch Diệp Phi cánh tay, muốn đem hắn kéo lên, đồng thời hô, đại sư huynh, đây là cơ hội tốt a, đây là cơ hội tốt a. Chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vung lên bàn tay, đánh vào Lý Nguyên Tông trên khuôn mặt. Đùng, Lý Nguyên Tông nửa bên mặt huyết hồng một mảnh, trong miệng răng nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe mà ra. Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Bạch Diệp Phi đối với Lý Nguyên Tông giận dữ hét. Lý Nguyên Tông rõ ràng là bị Bạch Diệp Phi bàn tay này đánh cho hồ đồ, ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày chưa có trở về quá mức tới. Nhưng Bạch Diệp Phi cũng biết, phân tranh đã bị bốc lên, hắn không thể không ra mặt giải quyết chuyện này. Bạch Diệp Phi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến giữa sân, nhưng không có cùng Lâm Bạch giao thủ ý tứ. Bạch Diệp Phi đầu tiên là đối với đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy thi lễ, chắp tay nói ra, tông chủ, sư phụ, Nguyên Tông uống nhiều quá, hồ ngôn loạn ngữ, còn xin tông chủ và sư phụ bớt giận. Tùy theo, Bạch Diệp Phi lại quay người đối với ở đây tất cả võ giả nói ra, tông môn đã lập xuống Lâm Bạch là thánh tử, vậy dĩ nhiên liền đại biểu lấy Lâm Bạch chính là ta Thiên Thủy Tông thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, chính là ta Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận người thứ nhất. Bạch Mỗ đối với Lâm Bạch trở thành thánh tử không có nửa điểm dị nghị. Đồng thời, Lâm Bạch kế nhiệm thánh tử đằng sau, Bạch Mỗ đem hết sức ủng hộ Lâm Bạch. Nếu là ngày sau thánh tử có bất kỳ phân phó, Bạch Diệp Phi nguyện ra sức châu ngựa. Bạch Diệp Phi siết chặt nắm đấm, khuôn mặt cương nghị nói. Hiển nhiên, Bạch Diệp Phi những lời này là tại vãn hồi hôm nay phân tranh. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Diệp Phi không muốn giao thủ, liền nhún vai, xem như thôi. Thế nhưng là giờ phút này hiển nhiên có người không quá muốn cho phân tranh như vậy kết thúc. Thiên Địa Môn lão đạo cười híp mắt nói ra, Tiểu bối, ngươi những lời này ai tin tưởng đâu? Ai cũng biết ngươi Bạch Diệp Phi đã từng là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Nếu là Lâm Bạch không xuất hiện, ngươi tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Mà bây giờ thánh tử vị trí lại rơi vào Lâm Bạch trên đầu. Ngươi chẳng những không tức giận, ngược lại muốn hết sức ủng hộ Lâm Bạch. Cần gì phải lừa mình dối người đâu. Lão đạo chế nhạo một tiếng. Đúng vậy a, Bạch Diệp Phi thế nhưng là Thiên Thủy Tông rồng phượng trong loài người. Thiên chi kiêu tử a, hắn làm sao có thể chịu phục đâu. Lần giải thích này từ trong miệng hắn nói ra. Thật sự là buồn cười a. Các ngươi cũng còn không có nghe hiểu không? Đây là đang chào phúng Lâm Bạch đâu. Giữa sân không ít người thấp giọng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bạch Diệp Phi sắc mặt có chút nóng nảy. Mắt thấy thế cục sắp mất khống chế. Hắn vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra. Bạch Mỗ nguyện ý tự đoạn một tay, tự chứng trung thành. Nói xong, liền nghe phốc phốc một tiếng máu tươi văng khắp nơi. Bạch Diệp Phi tay phải bắt lấy cánh tay trái. Hung hăng vừa dùng lực, đem trọn đầu cánh tay trái từ trên đầu vai xé rách máu tươi. Máu tươi lập tức rải đầy toàn trường. Huyết hồng nóng hổi máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành sông. Nhìn thấy người ánh mắt rụt rè. Đồ nhi, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nhìn thấy Bạch Diệp Phi tự đoạn một tay. Trong lòng không gì sánh được nhói nhói. Liền ngay cả Lâm Bạch đều là sửng sốt một chút. Có chút khó tin. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.